kẻo lại bị cái vết thương kia đốn ngã. Bộ chị có bằng cấp y khoa hồi nào hả? Chỉ cần chị nổi cơn tam bành lên là em phải vào bệnh viện cái một. Jaco nhăn nhó làm bộ ra vẻ kinh hãi. Ôi, xin chị đừng có dùng bạo lực như thế chứ. Nếu em cứ nhất quyết không cho chị xem tay á, thì chị buộc lòng phải dùng đến biện pháp mạnh. Người thiếu niên hít vào một hơi khó khăn, rồi bất thình lình thở phào ra một cái rõ mạnh. Được rồi. Jaco tháo chiếc khăn. Và khi tôi đưa tay ra để đón lấy miếng băng bất đắc dĩ đó, cậu ta đột ngột đặt tay mình lên tay tôi. Tôi ngây người ra trong vài tích tắc. Rồi một cách bất thận, tôi úp bàn tay ấy xuống. Trong lòng vẫn đinh ninh rằng vị trí của vết cắt là nằm ở lòng bàn tay của Jaco. Rồi tôi lật bàn tay của cậu lại, mắt của tôi bắt gặp một vệt ngoằn ngoèo màu hồng đậm. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng mà em chảy máu ghê lắm mà. Người thiếu niên rụt tay về. Tôi đọc được trong đôi mắt điềm tĩnh của kẻ đối diện có ẩn hiện những nét rầu rầu. Em lành da nhanh lắm. Ừ, chị cũng tính nói như vậy. Tôi lắp bắp. Thật là kỳ lạ. Tôi thấy rõ rành rành một vết cắt rất dài và sâu. Tận mắt chứng kiến không sót một mảy may cảnh máu chảy xối xả xuống bồn rửa chén. Cái thứ mùi tanh tanh, mặn mặn ấy đã tràn vào mũi tôi, gần như đốn tôi ngã gục. Và hơn ai hết, tôi biết rõ vết thương ấy cần phải được khâu lại. Rồi vài ngày sau, nó sẽ đóng vảy, và vài tuần sau nữa, nó mới nhạt màu, trở thành một vết sẹo hồng hồng giống như hiện thời đây chứ. Người thiếu niên thoáng nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng và tự đấm thụp vào ngực mình. Em là người sói mà, chị không nhớ sao? Đôi mắt cậu dán vào mắt của tôi, khoảnh khắc quá mênh mông, vời vợi. Ừ nha. Tôi bày tỏ sự đồng tình. Cậu bạn bật cười ngặt nghẽo trước thái độ hồn ở đâu đâu của tôi. Em đã kể với chị rồi, chị đã trông thấy vết sẹo của Pao rồi đó. Tôi lắc đầu ngoài ngoại, cố tống sạch mọi cái mù mờ khó hiểu ra khỏi đầu óc. Khác chứ, chị chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối cơ mà. Nói xong, tôi quỳ sụp xuống đất, mở cửa tủ dưới gầm bồn rửa ra, chộp lấy chai thuốc tẩy. Trong tình trạng vẫn chưa hoàn toàn định thần, tôi rót dung dịch tẩy lên tấm vải lau, bắt đầu lau sàn nhà. Cái mùi thuốc sát trùng nồng nồng đã đánh bật được cái cơn ngần ngật ra khỏi đầu tôi. Thôi, để em lau cho. Jaco vội vã lên tiếng. Thôi, để chị. Em bỏ chiếc khăn vào thùng giặt nha. Khi đã chắc chắn là sàn nhà chỉ còn duy nhất cái mùi chất tẩy, tôi đứng dậy lao đến bồn rửa chén. Xong xuôi cái việc lau chùi, tôi đến chỗ máy giặt, nằm ngay bên cạnh tủ đựng chén đĩa. Rót vào đó một tách đầy thuốc tẩy rồi nhấn nút khởi động. Nãy giờ Jaco vẫn quan sát tôi với một thái độ phản đối không giấu giếm. Chị bị mắc chứng ám ảnh hay sao mà làm thế ghê vậy? Cậu ta là bảo. Hả? Có lẽ đúng như thế thật. Nhưng mà lần này tôi có lý do chính đáng. Nhà chị không nên có mùi máu. Có lẽ em hiểu mà. À, Jaco tiếp tục chung mũi lại. Nếu mà tránh được, sao mình không tránh cho anh ấy đi, phải không em? Những gì mà anh ấy đang thể hiện đã là quá sức lắm rồi. Ừ, sao mình lại không tránh vậy? Tôi tháo nút chặn nước, nước bẩn tuôn ọc ọc ra khỏi bồn. Em hỏi chị một câu nha, Bella. Tôi thở dài. Vậy có bạn thân là người sói, chị thấy như thế nào? Ngạc nhiên quá đỗi, tôi bật cười khanh khách. Ủa, bộ nghe tức cười lắm hả chị? Cậu bạn hỏi. Không phải, khi mà người sói biết tự chủ, tôi nghiêm giọng đánh giá, thì điều ấy rất tuyệt vời đấy. Người bạn nhỏ cười thật tươi, hàm răng trắng lại được dịp khoe mình sáng lá. Cảm ơn chị Bella. Jaco khẽ khàng, rồi đột ngột chộp lấy tay tôi, kéo phắt tôi về phía cậu, một cái ôm muốn nghẹt thở. Trước khi tôi kịp định thần, Jaco đã bất ngờ buông tay, hốt hoảng lùi lại. Ôi trời ơi! Cậu ta nhăn nhó, tóc của chị ướp mùi còn ghê hơn cả căn phòng trên lầu nữa. À, xin lỗi em. Tôi lẩm bẩm.